Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Thánh Tử Tụ Hội, Cổ Gia Chú Ý Càn Khôn. Sự xuất hiện của hắn gây nên vô số người chú ý. Đương kim thế hệ trẻ tuổi, Thánh Tử chi danh như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người đều cho rằng Thánh Tử tại một thế này chắc chắn không đâu địch nổi. Chỉ là dưới tay hắn ngũ đại chiến tướng, cũng làm người ta kính sợ. Thánh Tử tựa như là ngàn năm trước Kim Thiên Tử đồng dạng, nhận vô số người xem trọng, mà Cổ Càn Khôn thanh danh, cơ hồ không kém gì Thánh Tử. Rất nhiều người đều cho là hắn thực lực, đủ để cùng Thánh Tử đánh đồng. Thần Vương thề, Thánh Tử, Cổ Càn Khôn, một đấu một vạn, bốn người này, tại hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thanh danh lớn nhất, thụ nhất xem trọng, có người nói. Có thể nói, bốn người này, là thế hệ trẻ tuổi bốn tòa đại sơn, cho dù là Trần Phù Sinh, Vũ Công Chúa, Vân Lăng Tiêu, Thương Huyền Tử những người này, đều muốn bị che lại danh tiếng, hơi thua bọn hắn một bậc. Không nên quên, còn có cái Ninh Giang. Hiện tại trận này thế hệ trẻ tuổi tụ hội, chính là Ninh Giang cùng Thần Vương thể ước chiến dẫn đến, có người nhắc nhở. Cổ gia Cổ Vương cùng Cổ Càn Khôn, phân biệt bị Gia Cát Phục Long cùng Thánh Tử mời đi vào. Tại sao ta cảm giác đến một chút không thích hợp, một chút tâm tư mẫn cảm người, ẩn ẩn ngửi được một loại không giống không khí. Gia Cát Phục Long cùng Thánh Tử, mời người đều địa vị bất phàm. Gia Cát Phục Long bên này, vì tiện một vị, dậm chân một cái, đều có thể tại thiên vực dẫn phát chấn động to lớn. Mà Thánh Tử mời người, thì là hiện tại thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Đương thời thế hệ trẻ tuổi, lúc này lấy bọn hắn cầm đầu, nhiều như vậy thân phận bất phàm người tập hợp một chỗ. Nhất cử nhất động của bọn họ, đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Trừ những này danh chấn nhân tộc 99 châu thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều gần với thế lực của bọn hắn, cũng chạy tới Bách Thánh Học Viện, trong đó cá biệt một số người, thì là tiếp thu được Gia Cát Phục Long cùng Thánh Tử mời. Có thể tiếp vào hai người này mời, hoặc là thế hệ trước cường giả, hoặc là chính là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Trong Demon Sơ Ninh Giang chỗ ở ngoài viện, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Bóng đen này vô thanh vô tức, tựa như u linh, hắn hành tẩu thời điểm, không hề có một chút thanh âm ni, là ai? Viện Lạc Cổng, Sư Khiếu Thiên canh giữ ở nơi đó, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, lăng lệ nhìn xem người tới. Sư Khiếu Thiên, không cần khẩn trương, đây là người một nhà, lúc này, Ninh Giang đi ra, khoát tay áo, thấy thế, Sư Khiếu Thiên lui xuống. Chủ nhân, bóng đen này nhìn thấy Ninh Giang về sau. Hướng Ninh Giang cúi đầu, thần thái cung kính, Trương Ảnh, lần này tới tìm ta, là có tin tức gì muốn nói? Ninh Giang thản nhiên nói, trước mắt bóng đen cũng không lạ lẫm, đây là hắn mới tới thiên vực không lâu, gặp phải đại hạ hoàng triều ảnh vệ Trương Ảnh, lúc ấy hắn tiện tay thu phục Trương Ảnh, tại Trương Ảnh trong đầu gieo thần thức cấm chế. Chủ nhân, đại hạ hoàng triều chỉ sợ muốn đối chủ nhân bất lợi. Gia Cát Phục Long có chỗ mưu đồ bí mật, dựa theo Trương Ảnh nói, Quảng Lâm Vương cùng Tiểu Thiên Vương từ Gia Cát Phục Long nơi đó trở về sau. Liền bắt đầu điều binh khiển tướng, có hành động, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Ta đã biết. Ninh Giang gật gật đầu, tịnh không để ý, nhìn thấy Ninh Giang thần thái như thế, Trương Ảnh sững sờ. Hắn vốn cho rằng Ninh Giang nghe được tin tức như vậy sẽ có lo lắng, nhưng Ninh Giang biểu hiện ra bộ dáng phảng phất không chút nào đem các phe phái thế lực để ở trong mắt. Chủ nhân, lần này cùng Gia Cát Phục Long mưu đồ bí mật thế lực đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực, một khi bọn hắn muốn đối chủ nhân động thủ, chỉ sợ chủ nhân giữ nhiều lành ít. Trương Ảnh cẩn thận nói, Gia Cát Phục Long dạng này người thực sự là quá mức nguy hiểm, dù sao ngay cả một đời thiên vương Kim Thiên Tử biến mất, đều hư hư thực thực cùng hắn có quan hệ. Nếu là hắn muốn tính toán Ninh Giang, tuyệt đối có rất nhiều biện pháp. Không sao, vô luận âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, đều là hư ảo mà thôi. ta liền ở chỗ này Bách Thánh Học Viện, xem bọn hắn có thể có thủ đoạn gì. Ninh Giang ánh mắt khẽ híp một cái. Một vòng hàn quang lấp lóe mà qua, nhìn thấy hắn ánh mắt như vậy, Trương Ảnh thân thể không khỏi lắc một cái, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác trước mặt Ninh Giang giống như là biến thành người khác, phảng phất hóa thành một đầu khát máu hồng hoang hung thú, liếm láp lấy nhuốm máu răng nanh, chờ Trương Ảnh đi không lâu sau, lại có người đến, lần này tới, là Bách Thánh Học Viện một vị đệ tử. Vị này đệ tử mang theo một phần thiệp mời mà tới. Thánh tử mời chư vị tham gia một trận tuổi trẻ tuấn kiệt tụ hội, đối với cái gọi là thánh tử mời. Sư Khiếu Thiên đám người cũng không ưa, theo bọn hắn nghĩ, cái này thánh tử hơn phân nửa không có cái gì hảo tâm mà ni cũng tốt. Vừa vặn ra ngoài đi một chút, bất quá Ninh Giang lần này ngược lại là vô cùng có hứng thú. Tiếp nhận thánh tử mời. Thánh tử mời tụ hội, ở vào Bách Thánh Học Viện một khối ngọc mặt vách trước. Ở nơi này, chim hót hoa nở, linh tuyền cốt cốt, cổ thụ che trời, càng có các loại tràn đầy linh tính linh thú đang chạy. Bên cạnh còn có một mảnh hồ lớn, nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Tại trong hồ nước, có cá chép màu vàng du động, có lão quy tại thôn vân thổ vụ, có bích ngọc san hô tản ra trận trận bảo quang. Trừ cái đó ra, chung quanh bãi cỏ bên trong, càng có từng cây linh dược cực kỳ cổ lão chân quý, tùy tiện một gốc lưu truyền ra đi, đều sẽ để vô số cường giả đỏ mắt. Không hề nghi ngờ, nơi này là Bách Thánh Học Viện một chỗ bảo địa, mà nhất là bất phàm, chính là khối bích ngọc kia. Khối ngọc này bích toàn thân xanh biếc, có vài chục trượng chi cao. Tại kia ngọc bích phía trên, một cỗ thánh đạo khí tức khuếch tán ra đến. Phảng phất từng vị thánh giả, để người kính sợ, lúc này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ở vào cái này ngọc bích trước mặt. Có thể ở đây thế hệ trẻ tuổi, đều là đại danh đỉnh đỉnh thanh niên thiên tài. Bình thường người, căn bản là không có tư cách tiếp thụ lấy thánh tử mời. Bách Thánh Ngọc Bích, truyền ngôn Bách Thánh Học Viện trăm vị thánh giả, tại cái này ngọc bích bên trên lưu lại mình một sợi khí tức. Nhìn thấy khối ngọc này bích. Phảng phất thấy được Bách Thánh Học Viện quá khứ huy hoàng. Trăm vị thánh giả, khiến người kính sợ a, có người sợ hãi than nói. Nói ra những lời này người, cũng không phải cái gì vô danh nhân vật, mà là cổ thương học viện thương huyền tử. Nghe nói khối ngọc này bích, cũng là Bách Thánh Học Viện dùng để khảo nghiệm môn hạ đệ tử đồ vật. Khối ngọc này bích tồn tại đến nay, vô số thanh niên thiên tài đều đến thử qua. Bao quát đã từng kim thiên tử, nhưng chỉ có thánh tử một người, có thể để cho Bách Thánh cùng vang lên, cũng là bởi vì đây, thánh tử mới có thể bị Bách Thánh Học Viện phong làm Bách Thánh Chi Tử, Bách Thánh Chi Tử. Đây mới là thánh tử chi danh tồn tại, mọi người cho là hắn là Bách Thánh dòng dõi, là nhận Bách Thánh chiếu cố người, bởi vậy, hắn tại thiên vực danh tiếng vang xa, bị vô số người xem trọng, lúc này. Một nhóm thân ảnh đến, gây nên đám người chú ý, là Tạo Hóa Học Viện Diệp Tiên Tử, cùng nàng cùng nhau nam tử kia, chính là cái kia Ninh Giang đi. Các đại thanh niên thiên tài ánh mắt nhìn sang, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Giang, nhưng Ninh Giang danh khí chi lớn, còn muốn căng tại bọn hắn phía trên. Ninh Giang, Trần Phù Sinh ánh mắt trở nên lăng lệ, từng sợi sát ý lan tràn ra. Hết chương.